Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình của NVR. Mời quý vị trở lại chuyện bây giờ mới kể. Và chuyện bây giờ mới kể hôm nay mời quý vị theo dõi cuộc đời trùm du đảng Nam Cam kỳ thứ 11. Còn lại kẻ thù hùng mạnh và đáng ghét nhất của Nam Cam là Nguyễn Công Khế, tổng biên tập báo Thanh Niên vẫn còn đó. Hàng ngày như sát muối vào tim của ông Trùm, bằng mối quan hệ được xây dựng với Vũ Đức Sao Biển từ những ngày mới về, Nam Cam đã trở thành bạn với Nguyễn Đức Nhượng, tức là phó tổng của Khế, đã bị đánh tuột xuống chân thư ký tòa soạn. Cả Vũ Đức Sao Biển lẫn Khắc Nhượng ra sức bêu xấu Khế và cung cấp thông tin về con người của Khế cho Nam Cam. Ngoài hai kẻ thù thường trực, Khế còn bị một tay trong của Nam Cam bán đứng, đó là gã Hữu Phú, phóng viên ban xã hội của báo Thanh Niên. Do Hữu Phú mở một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Nguyễn Trãi, cái loại hình tươi mát này làm sao không quan hệ hữu hảo với giới xã hội đen. Nam Cam ngồi giúp đỡ ủng hộ nên Hữu Phú đã nhận làm tay trong của Nam Cam ở báo Thanh Niên. Nếu có gì vướng đến anh Năm, em sẽ báo ngay để tìm cách tháo gỡ. Gã hứa với ông Trùm của những ông Trùm một cách chắc địch. Thế là Nam Cam lên luôn kế hoạch nhằm một lúc nào đó thịt Khế như đã từng thịt Lâm Chín Ngón. Y phải chờ đợi một cơ hội, tổng biên tập một tờ báo lớn tránh sao khỏi đụng chạm với các nhà doanh nghiệp làm ăn lom com. Để có chuyện tương đối cụ thể, hướng được sự nghi ngờ của công an qua hướng khác, y sẽ ra lệnh. Tóm lại, mạng của Khế nằm trong ý thích của Nam Cam. Thoạt đầu y cho người bám lộ trình từ nhà Khế ở quận 5 đến tòa soạn, y phát hiện ra Khế thường đi Hà Nội họp hành. Và như thế bọn sát thủ của Sơn Bạch Tạng, Thắng Tài Dậu xem ra thích hợp hơn cho việc khử Khế hơn là bọn anh chị trong Nam nhiều. Thế lực Nam Cam nó vươn cao tới mức y coi cỡ phó công an quận không là cái gì, đơn cử một chuyện cụ thể. 35, một đội trưởng cảnh sát hình sự công an quận 3 chở Nam Cam đến chỗ giải trí quen thuộc vốn có phần hùng của ông Trùm, Thành Vi. Đang vui vẻ chén chú chén anh với Lâm Nghĩa, Nam Cam nhìn thấy một nhân vật đang bước vào tới, tư thế đỉnh đạt, hẳn là một ông to nào đây. Nam Cam nghĩ thế và thấy Nghĩa lật đật đứng dậy chào người mới đến. Dạ, xin giới thiệu với anh Năm, đây là anh Nam Cam. Nghĩa lên tiếng. Nam Cam lịch sự đứng dậy đưa tay ra bắt, người mới đến trợn mắt ra nhìn, không bắt tay và biểu môi. Ồ, đây là thằng Nam Cam à, Trùm xã hội đen chứ gì. Nam Cam tái mặt. Y nhìn trừng trừng vào cái láo xược bằng, giỏ đôi mắt theo, rất là đỏ ngầu, của một loài ác thú, ăn thịt rồi nói, từng tiếng một. Tôi làm gì mít lòng ông? Mà ông gọi tôi là thằng này thằng nọ, ai xã hội đen, ai Trùm? Anh đang nói cho cẩn thận nha. Tôi nói về đó, mày là thằng xã hội đen chứ là cái quái gì? Anh đang nói kiểu đó, tôi không nể anh đâu nha. Rồi mày làm gì tao? Thứ lưu manh du đảng như mày mà làm được cái gì chứ? Nam Cam lao đến. Cả Ba Lâm lẫn Nghĩa đều ra sức giữ hai bên lại để ngăn chặn một cuộc xô xát. Nam Cam giận dữ bỏ về. Mãi đến lúc đó y mới biết kẻ hài nhục mình trước mặt nhiều người ấy chính là Huỳnh Điện Ánh, tức là Nam Ánh, phó công an quận Phú Nhuận. Người ghét giang hồ hơn bất cứ thứ gì trên đời và đã từng phát biểu. Tại sao có thể tồn tại một thằng vô lại như Nam Cam ở thành phố Sài Gòn để nó làm mưa, làm gió trước mũi lực lượng công an? Ít lâu sau, con trai của Nam Ánh, tức là một học sinh trung học, bị một lớp thanh niên lạ mặt chặn đường, chém trọng thương. Tuy không có bằng chứng cụ thể, nhưng Nam Ánh tin rằng chính Trùm xã hội đen đứng sau lưng việc này. Do ông tỏ thái độ khinh miệt, coi rẻ y và ông tuyên bố, thằng Nam Cam hết thời rồi mới đụng đến tao. Ai ăn tiền ăn bạc của nó kề sát, tao không thèm loại tiền dơ bẩn đó. Lời đe dọa của ông phó công an Phú Nhuận lập tức đến tai Nam Cam bởi hàng loạt kẻ xu nịnh tuy khoác bộ cánh phục, nhưng lòng là hướng về đồng tiền đen của ông Trùm giang hồ. Lập công, mong có chút ân huệ. Chẳng biết bằng cách nào mà Nam Cam đã thực hiện một nước cờ ngoạn mục, bể gãy luôn ý chí chống trả cái ác của ông Nam Ánh. Ông có chuyện gì với Nam Cam vậy? Thôi đi, nó giúp đỡ công việc cho anh em của mình nhiều. Một ai đó thuộc vào hàng xếp của Nam Ánh đến để răng đe. Thế là bằng tiền bạc và mưu lược, Nam Cam đã được xem trọng hơn Nam Ánh trong lòng một ai đó. Dù Nam Cam là một tên giang hồ, mà Nam Ánh là chỉ huy phó công an của một quận quan trọng. Còn gì để nói, để bình luận về việc này? Thế, đời mà. À Lý, từ khi thuê lại vũ trường Cam của ông Trùm để đầu tư mở rộng, gã tin rằng Nam Cam đã chấp nhận làm ăn với mình, trước sau cũng nhận lời liên kết với các ông chủ giang hồ Đài Loan của A Lý. Thừa thắng xông lên, A Lý bắt đầu nói chuyện với Hồ Việt Sử để mở tiếp một vũ trường bằng tiền đầu tư của các sếp Đài Bắc. A Lý với sự tham mưu của Chen Min đã hết mặn mà với kế hoạch của Sử, dẫu sao nghe đồn A Sử này là cháu gọi ông Nam Cam bằng chú khơ mà. Vũ trường Metropolitan ra đời, còn gọi là vũ trường 2000, với phần góp vốn của 4-5 người, trong đó Lý chiếm tỷ lệ cao nhất. Mi, một thiếu phụ đẹp như là tranh vẽ, cũng có phần hùng, được cả A Lý và Sử hết sức coi trọng. Bởi một lẽ đơn giản, Mi được coi là nhân tình không chính thức của Sáu Ngọc, viên chức mẫn cán nhất của Nam Cam. Nam Cam theo dõi rất sát những sinh hoạt của nhóm Lý Minh bằng một nụ cười khó hiểu. Trong đầu ông Trùm đã hình thành một kế hoạch rất tinh vi để có được một tài sản đáng kể, và quan trọng hơn là ngăn chặn ý đồ bành trướng của các băng đảng tội phạm gốc Tàu đang có ý dòm ngó Sài Gòn. Đối với Nam Cam, do đã có kinh nghiệm tiếp xúc với nhóm Tín Mã Nam, tức là Mã Thầu Đậu, Thổi Phòng Kim, Thỏ Đại Ca Thay, Sơn Đảo, y không hề sợ bọn tội phạm Đài Loan. Đối thủ tiềm ẩn đối với y hoặc là Bình Kiểm, hoặc là tên giang hồ anh chị Đắc Bắc táo tợn liều lĩnh. Để thêm thăng trọng lực cho Sử Hầu có đủ uy tín làm ăn với Lý Luồng, Nam Cam bỏ nhỏ cho Lai Em. Thằng Sử là cháu của ổng. Chú Lai coi giúp đỡ nó, sau này có chuyện dễ nhờ vả. Cần gì chú Lai cứ nói, anh sẵn sàng hiểm trợ. Lai Em cần gì Nam Cam đâu. Ngoài việc ông Trùm đừng vui miệng nói bậy về cái việc vì sao Lai Em thoát tội năm xưa với bất kỳ ai. Thế nhưng bên cạnh việc sử dụng Lai Em khi cần thiết, Nam Cam cũng không quên tung ra một hàng loạt ngón đòn để ngăn bất sự bành trướng thế lực của Lai Em và buộc Lai Em phải lệ thuộc vào mình. Dũng Liệu và Trang Chùa, hai đứa con của Thu Hà và Luân Điếc quả là con nhà Tông, chẳng giống lông, cũng giống cánh. Ngay từ lúc còn là một đứa trẻ ranh, hai đứa đã thành danh là tiểu sát tử, hà trề không tiếc tiền gây dựng thế lực cho hai đứa con để sau đó sử dụng ngược lại uy thế của chúng. Dũng Liều sinh năm 1978, có dưới tay vài chục đệ tử toàn loại đâm cha chém chú, thu thập từ khu vực Thuyền Nghè, băng Dũng Liều gây ra không ít vụ thanh toán và chẳng hề ngán ngại bất kỳ ai. Trang Chùa, chị của Dũng Liều có phần khôn ngoan hơn, dù gan dạ có phần hơn em trai, cô này rất thích cặp bồ với bọn giang hồ có tầm cỡ, lấy chồng một người gốc Hoa làm ăn tử tế. Một ngày nọ, Trang Chùa gọi anh chồng tội nghiệp ra quán cà phê, quẳng vào mặt y một tờ giấy kèm theo câu đe dọa. Coi xong rồi ký. Đừng ly gì đó. Không ký là coi chừng. Tôi chém bỏ mẹ. Thế là ông chồng lá gan nhỏ hơn con mũi, vừa khóc mùi mẫn vừa ký lia lịa. Sau đó Trang lấy đời chồng thứ nhì là tên sát thủ đã bắn trọng thương cảnh sát giao thông Khương Hải Âu. Bị bắt và tử hình, lúc vừa làm chồng, Trang Chùa chưa được bao lâu. Trang tiếp tục làm vợ Trung Mọi, tên cộm cán Thị Nghè, nằm trong bộ ba hậu điên Hùng Ri, Trung Mọi. Sự khôn ngoan của Trang Chùa thể hiện rõ ở chỗ, dù có một cơ ngơi riêng, một thế lực riêng và cũng chẳng phải hèn kém gì trong đẳng cấp giang hồ, Trang vẫn tỏ ra ngưỡng mộ tôn thờ 3 năm để giành sự ủng hộ của y. Hẻm 72 từ trước ngày 75 đến nay vẫn là một cứ địa giang hồ của nhiều tay anh chị lừng lẫy, trong đó có Luân Điếc, bố Dũng Liều, Trang Chùa, Sòng Tài Xỉu, sóc dĩa của Ba Trình năm nào. Giờ đây là đặc quyền đặc lợi của gia đình Thu Hà, chẳng những vậy mà Trang Chùa còn liên kết với vợ chồng Tuyết Anh, Chín Đờn Cò để mở một sòng bạc cỡ lớn ở Nguyễn Công Trứ, quận Bình Thạnh. không xa căn nhà của ông cục phó cục cảnh sát hình sự phụ trách phía Nam là bao. Dũng Cầy, đàn em của Lai Em cũng mò sang hợp tác với Dũng Liều, Trang Chùa để cho vay, cầm cố tất nhiên, chia lãi cho Trang, Dũng. Chẳng hiểu do tham lam hay do lựa giữa hơi, Dũng Cầy bắt đầu giở trò ma mảnh qua mặt hai chị em tiểu sát thủ. Con mà không nghĩ nó dính líu đến ông Lai, thì con đã cho nó nếm mùi đau khổ. Trang Chùa hậm hực với 3 năm. Sợi dính líu đến thằng Lai đã là cái gì? Sống không biết cư xử thì nó quen ai cũng chết, Nam Cam nói với giọng khinh thị, ngầm hiểu như một sự khẳng định, muốn làm gì thì làm. Lai Cang cũng không được, Nam Cam ủng hộ gia đình Trang Chùa, thế là Trang lẳng lặng quay về bàn bạc với em trai. Hôm sau Dũng Cầy bị đàn em Trang Chùa, Dũng Liều nện cho một trận tơi bời, quay về báo cáo với đàn anh chợ cá Lai Em. Dũng Cầy trôi thêm một vài chi tiết nhằm kích động lòng tự hào của ông anh cộm cán. Lai nổi cơn thịnh nộ toan động binh qua trị nghè làm cỏ của bọn láo cá. Chợt gã sực nhớ ra cả hai đứa nhỏ đều là con anh luôn điếc của mình. Nhận được cú điện thoại mắng vốn Lai Em, tên anh chị điếc lát vội giả lả. Thôi, chú để anh bảo với tụi nó, cứ bảo thằng em của chú qua làm ăn bình thường đi. Anh em hiểu lầm không mà, có gì đâu. Đánh giá sai về bản lĩnh của Trang Dũng, Lai Em vỗ về đàn em. Rồi, anh nói chuyện đâu vào đó với anh luôn. Em cứ qua đó bình thường. Tưởng bở, Dũng Cầy nhân những tự đắc vác xác qua hẻm 72 lần này, trận đòn chị em của Trang Chùa dành cho em út Lai Em nặng nề hơn trước. Lai Em giận tím mặt, gọi điện cho Dũng Liều. Nghe xong lời cha chú của Lai Em, Dũng lạnh lùng buông một câu. Chuyện con nít, chú là người lớn xen vô làm chi? Suy đi tính lại, Lai Em biết khó có thể dùng vũ lực để giành lấy phần thắng lợi bọn Trang Chùa. Dũng Liều chẳng phải là vừa, gã đành tìm tới Nam Cam để xin ý kiến. Thôi để nói tụi nó, chứ đừng va chạm gì mất hay, Nam Cam nói. Thế là bằng cách suy nguyên phục bị, Nam Cam đã thao túng được hai phe, bên nào cũng nghĩ nhờ có ông Trùm mới ổn thỏa. Uy tín ông Trùm càng tăng, mối bất hòa giữa các băng nhóm càng sâu sắc. Để trả ơn và cũng để dễ bề làm ăn, Trang Chùa bàn với vợ chồng chính đờn cò. Sau đó, cô ba tìm đến Nam Cam với giọng ngọt như mía lùi. 3 năm giúp con, cho con mượn vài trăm làm vốn, con tính hùng vô sòng của chú Chính ngang 3 năm. Đó là một cách nói khéo. Nam Cam bèn ra lệnh cho Hiệp mang đến chỗ của con gái nuôi dễ thương số tiền 150 triệu đồng. Mượn tiền hùng vốn chưa được một tuần, Trang đem đến cho Nam Cam 50 triệu, gọi là tiền trả bớt. Nam Cam mỉm cười chỉ qua đệ tử. Con đưa chú Thảo cắt cho 3 năm. Từ đó trở đi cứ vài tuần Trang lại tìm đến 3 năm để trả bớt đúng 50 triệu, trả liên tục cả vài tỷ đồng. Số tiền 150 triệu vẫn còn nguyên đó, tất nhiên Thảo Ma cũng có một phần nho nhỏ. Trang Chùa còn khéo đến độ khi mà Nam Cam xuất dương, cô con nuôi đầy tình nghĩa đã dúi vào tay 5.000 đô gọi là mua quà cho các vị quan to có chức. Dung Hà bị bắn đêm Chủ nhật, sáng thứ hai theo lệnh của Nam Cam, đài phát thanh Vỉa Hè và thông tấn xã Giang Hồ lập tức đưa tin chính Hải Bánh đã giết Dung Hà. Chưa hết, Nam Cam gọi Kim Anh Ánh để bố trí Long Vũ, nhân chứng nhìn thấy Hải Bánh móc súng ra thị uy toàn bắn trước cửa Ba Hoàng Hôn khi gặp Dương Minh Ngọc để tố cáo. Theo bài bản đã sắp xếp, Nam Cam sẽ xúi dục Dung Hà đến phá chuyện làm ăn, hạ nhục Hải Bánh. Sau đó khi Tống và Hải Bánh hỏi ý kiến ông Trùm, ông sẽ xui thịt luôn Dung Hà. Khi Dung Hà bị khử xong, y tố cáo Hải Bánh và Tống với phòng cảnh sát hình sự. Để dứt điểm, ngoài việc triệt tiêu bọn giang hồ Ba Ke đang gây không ít khó chịu cho mình, Nam Cam còn loại luôn được Tống, tức là một đối tác tráo trở. Nếu chứng minh được Tống biết được ý đồ thủ tiêu Dung Hà của Hải Bánh từ việc ấy, chứng minh vai trò chủ mưu của Tống, đâu khó khăn gì, mục tiêu của Nam Cam còn ai khác ngoài Tống. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Hải Bánh vẫn cứ phay phay đi lại giữa Sài Gòn và vẫn phải hoạt động giang hồ như chẳng có chuyện gì phải ầm ĩ. Hạnh Nhí, tức là tên du đảng năm xưa được ông Trùm đánh giá khá cao, vừa được tha về sau khi thụ hình bản án 18 năm do tội giết người. Cảnh vật Sài Gòn thay đổi. Những gương mặt giang hồ giờ đã khác xưa. Võ Văn Sơn, tức là Hạnh Nhí, cảm thấy lạ lẫm.